Cực phẩm chiến long, chương 405, C405, hai ngày sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quân và Lương Dũng lái xe chạy một mạch về hướng Bắc. Hai ngày sau, cả hai đến trước tòa trang viên rộng lớn. Xe của Lý Quân dừng lại. Đây chính là trụ sở của Chiến Long Điện. Thiếu gia, lần này cậu trở về kế thừa vị trí điện chủ. E rằng sẽ không dễ dàng. Bởi vì ông chủ lớn không quan tâm đến việc nội bộ dẫn đến bây giờ Chiến Long Điện có khá nhiều phe phái. E rằng họ sẽ tạo ra nhiều chướng ngại cho cậu. Lương Dũng lo lắng nói. Nghe Lương Dũng nói, Lý Quân chỉ nhàn nhạt cười. Không hề để tâm, lão đầu để anh kế thừa Chiến Long Điện. Bởi vì ông tin tưởng vào năng lực của anh. Trước sức mạnh tuyệt đối. Cái gì mà âm mưu quỷ kế. Cái gì mà kết bè kết phái đều là mây bay. Trước cổng Chiến Long Điện có hai tay bảo vệ với ánh mắt sắc bén đang đứng gác. Thấy Lý Quân thì quát hỏi. Cậu là ai? Mặc dù bọn họ biết Lương Dũng. Nhưng địa vị của Lương Dũng trong Chiến Long Điện không cao. Không thể tùy tiện dẫn người lạ ra vào Chiến Long Điện. Lý Quân lạnh lùng báo tên. Sắc mặt hai tay bảo vệ lập tức biến ảo dữ dội. Người trước mặt chính là thiếu chủ của Chiến Long Điện. Lý Quân, người sắp kế thừa vị trí điện chủ. Suốt thời gian qua, trong Chiến Long Điện ai nấy đều bàn tán về chuyện của Lý Quân. Hai chữ, Lý Quân, bọn họ nghe nhiều đến mức sắp chai cả tai. Trong mắt hai tay bảo vệ cũng hiện lên vẻ phức tạp. Dù chỉ là vị trí gác cổng tầm thường. Nhưng bọn họ ở trong Chiến Long Điện cũng có phe phái riêng. Đối với Lý Quân, nhiều phe phái trong Chiến Long Điện đều thể hiện thái độ không phục. Lý Quân muốn kế thừa vị trí điện chủ chắc chắn sẽ không dễ dàng. Thiếu chủ xin chờ một chút, thuộc hạ sẽ đi bẩm báo với các trưởng lão. Nói xong, một tên vội vã đi vào bên trong. Chưa đầy một lúc sau, đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Chỉ thấy một nhóm người từ bên trong đi ra nghênh đón. Đi đầu là một ông lão mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen. Khí thế uy nghiêm, theo lời giới thiệu của Lương Dũng, Lý Quân biết ông ta là thất trưởng lão. Mà sau thất trưởng lão, là đường chủ của các phân đường thuộc Chiến Long Điện, và những người phụ trách của các khu vực nhỏ hơn. Biết được Lý Quân sắp trở về kế thừa vị trí điện chủ. Người phụ trách của các khu vực cũng thi nhau chạy về trụ sở chính. Mấy ngày nay tòa nhà trụ sở Chiến Long Điện có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Dì Long Điện có tổng cộng 9 vị trưởng lão, đều là những cường giả cảnh giới tông sư, mà trưởng lão xếp hạng càng cao, thực lực càng mạnh, địa vị càng cao. Nhóm người này sau khi đi ra, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Lý Quân, chỉ có điều. Trong những ánh mắt này, phần lớn đều không có ý tốt. Lý Quân không khỏi nhíu mày. Điều này chứng tỏ nội bộ Chiến Long Điện quả thực là một mớ hỗn độn. Thiếu chủ đích thân đến đây, vậy mà chẳng được mấy người có ý tốt ra tiếp đón. Quả thực là một mớ bòng bong. Chẳng trách Lương Dũng nói rằng việc mình kế thừa vị trí điện chủ sẽ không quá suôn sẻ. Cách chương.